Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2604, Quy Lai 1. Người đăng, HGS Ozimozese. Không gian trong đều là 2333. Lặp lại thanh âm. Làm nhiệm vụ, làm nhiệm vụ, làm nhiệm vụ. Vẫn luôn nói liên miên lải nhải, liền không có dừng qua. Muốn niệm bao lâu? Nửa giờ đi, nhắc tới nửa giờ. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, không nhìn 2333 thanh âm, ấn mở màn hình, dự định nhìn xem Phan Vấn Lan trở về là thế nào sinh hoạt. Ninh Thư nhanh chóng hoạt động lên màn hình, đem sự tình đều qua lần lần. Phan Vấn Lan tựa hồ bắt đầu làm ăn, làm đều là chạy hàng sinh ý, đem một vật chuyển đến một địa phương khác đi, kiếm lấy trong đó chênh lệch giá. Hoa Đại Hiệp thế mà cùng Tiểu Thúy thành thân, cặp phu thê mang theo một hài tử, hai người lại sinh một cái, hạnh phúc một nhà bốn khẩu. Đến nỗi Phan Vấn Lan, có vẻ như còn không có tìm được người có thể phó thác chung thân, mà Phan Vấn Lan tựa hồ không phải rất để ý, ngược lại là đem Phan Viên Ngoại gấp đến độ không được. Muốn tại chính mình trước khi đi tìm người có thể đủ tốt tốt chiếu cố Phan Vấn Lan, cái kia không phải bị người tổn thương, cho nên liền không muốn gả người đi. Liễu Hạo quả thực thần hố a, đều đã chết còn không cho người yên tĩnh. Phan Vấn Lan cảm thấy chính mình hiện tại tình huống rất tốt, trong lòng có chút tiền, dù sao có điểm võ nghệ ở trên người, chạy khắp nơi rất tốt. Gả cho người lại muốn bị nhốt tại trong nhà, không thể đi ra ngoài, bằng không không tuân thủ phụ đạo, liền bị xâm lồng heo. Coi như muốn tìm người chiếu cố, trong nhà thị nữ cũng không ít, coi như muốn tìm cũng sẽ không tìm những cái kia loại người cổ hủ. Tìm có thể duy trì nàng, có thể cùng đi thiên nhai. Ninh Thư tắt đi màn hình, mặc dù Phan Vấn Lan là một thân một mình, nhưng là trạng thái tinh thần có thể so sánh tại Liễu Hạo hậu viện tốt hơn nhiều. Người chỉ có chuyện làm, có mục tiêu, hướng phía mục tiêu tiến lên, liền sẽ tràn đầy động lực, sẽ không cảm thấy trống rỗng tịch mịch lạnh. Xuân đau, thu buồn, làm nhiệm vụ, làm nhiệm vụ, làm nhiệm vụ. Ninh Thư bịt lỗ tai, coi như 2333 ngủ đông, cũng không thoát khỏi được bị hắn thúc nhiệm vụ, bị chi phối sợ hãi. Ninh Thư cảm giác cả người cũng không quá tốt, lập tức nói, làm nhiệm vụ đi. Tùy ý chọn một đơn giản nhiệm vụ, Ninh Thư bị truyền tống vào một cái thân thể, còn không có kịp phản ứng, lập tức cảm giác trên người đau xót, như là bị cái gì bắt đồng dạng, nóng bỏng. Ngọa tào, cái này tiểu bàn nữ thế mà đứng ở nơi đó làm quái trảo. SBD, người mau tới đây. Ninh Thư mở to mắt, phát hiện chính mình tựa hồ tại một mảnh giả lập huyễn cảnh bên trong, nhưng là hết thảy chung quanh lại có vẻ thực quá thật. Trước mặt có một cái màu đen to lớn nhện, liền màu đen chân nhện thượng lông tơ đều xem nhất thanh nhị sở. Hơn nữa còn có một cỗ mùi thối, nhện phun ra một đoàn bạch quang. Ninh Thư nhanh lên né tránh, nhưng là có vẻ như thân thể không thế nào linh hoạt, kém chút liền bị quang đoàn đánh trúng. Bất quá dưới chân mất tự do một cái, phù phù ngã trên mặt đất. Phốc ha ha, tiểu bàn nữ cũng thật có ý tứ, không cần đi lễ lớn như vậy đi. Người chung quanh nhao nhao nở nụ cười, làm Ninh Thư nhíu mày, bởi vì té ngã thời điểm rõ ràng là có cảm giác đau. Đứng lên đi, một người nữ sinh đem Ninh Thư đỡ lên. Ninh Thư đứng lên, nhìn thấy người chung quanh trên đầu đều nhìn chằm chằm trò chơi biệt danh. Cái gì thương sơn hữu tỉnh danh vi không? Tóc dài tới eo là trinh tử, chẳng lẽ là ở trong game? Vậy khẳng định là game online 3D. Đỡ dậy Ninh Thư, nữ hài trên đầu liền đỉnh lấy hai chữ Quy Lai, ngắn gọn lại không hiểu bá khí. Ninh Thư quyết định dự định trước tiên lui du lịch diễn, trực tiếp điểm trước mặt bảng thượng rời khỏi trò chơi. Rời khỏi trò chơi quá trình có điểm khó chịu. Ninh Thư mở to mắt, là tại máy chơi game bên trong lấy xuống trên đầu mũ trò chơi. đầu mơ màng choáng váng. Đây là chơi bao lâu trò chơi? Ninh Thư dứt khoát nằm nhắm lại đôi mắt một hồi. Sờ đến bên cạnh có đồ ăn vặt. Lấy ra đồ ăn vặt răng rắc gặm. Sau đó tiếp nhận kịch bản. Game online 3D là công ty game đẩy ra hoàn toàn mới hình thức game. Nhưng là, máy chơi game phí tổn có điểm cao. Không phải người bình thường có thể có khả năng. Như vậy cao giá cả. Liền dùng để chơi một trò chơi. Người ủy thác gọi Đào Tinh. Trong nhà có một chút tiền trinh. Phía trên có ba cái ca ca. Cha mẹ thật vất vả được rồi như vậy một cái khuê nữ. Khó tránh khỏi. Nuông chiều một chút. Nhưng là người ủy thác không có cái gì thói xấu lớn. Chính là thích ăn. Ăn đồ. Ăn vặt. Các loại ăn ngon. Có đôi khi vì một chút ăn ngon. Có thể ngồi xe đi. Chỗ rất xa. Chính là một cái ăn hàng. Bởi vậy thân hình cái gì? Vuông vức, có điểm béo, đem hết thảy tiền tiêu vặt dùng để mua máy chơi game. Chơi một cái tiên hiệp, truyền trò chơi, thân lâm kỳ cảnh, có thể cảm giác đau đớn. Phi thường chân thực, người ủy thác ở trong game gặp chính mình chân mệnh thiên tử. Nghiêm Tinh, Châu, lớn lên cao cao xoái xoái. Về sau kết hôn, Nghiêm Tinh Châu cũng không chê người ủy thác lớn lên nhục cảm. Sau khi kết hôn, chuyện thích làm nhất chính là mang theo nàng đi rất nhiều ăn ngon. Đoán chừng Nghiêm Tinh Châu phi thường hưởng thụ loại này đầu uy quá trình. Rất hạnh phúc. Bất quá đây là chuyện của đời trước. Bởi vì đời này có người tiệt hồ. Hơn nữa người ủy thác còn không biết vì cái gì. Liền thành trong trò chơi. Người người trào phúng đối tượng. Vô luận làm cái gì đều có người đen. Có người nói nàng ỷ vào trong nhà mình có tiền. Lớn lên béo, lấy tiền tạp nam, thần trên người, hy vọng nhận được nam thần thích. Dù sao chính là tôm tép nhãi nhép một cái. Hơn nữa nàng béo đã trở thành người khác trọng điểm đen tiêu điểm. Người ủy thác người này tương đối hào phóng. Cha mẹ cho tiền tiêu vặt, trừ ăn, ra liền không có cái khác chỗ dùng. Bởi vậy rất hào phóng. Đời trước bởi vậy còn kết giao một ít bạn tốt. Nhưng là đời này nàng có đôi. Khi đưa cái đồ chơi nhỏ đều muốn bị người trào phúng. Đều nhanh gặp phải toàn bộ lưới đen tiết tấu. Trò chơi tên là Quy Lai. Tên thật gọi Liên Tuyết Nữ Hài. Là trùng sinh. Nhìn thấy tại Nghiêm Tinh Châu cùng Đào Tinh hai người này ngoại hình điều. Kiện chênh lệch rất lớn một đôi. Thật sâu chấn kinh. Vì cái gì soái ca sẽ coi trọng như vậy một cái nữ hài? Chẳng lẽ là Đào Tinh? Tương đối chủ động. Lại nghe nói ở trong game chủ động cho Nghiêm Tinh Châu mua các loại trang bị đạo cụ. Lại cảm thấy Nghiêm Tinh Châu là một cái ăn bám. Cảm thấy xem thường. Có chút thương hại nhìn Đào Tinh. Cô gái này toàn thân trên dưới cũng liền điểm ấy hơi có chút mê người. Như vậy thích ăn. Trên người đều là thịt mỡ. Cũng chỉ có ít tiền mới có thể hấp dẫn người. Bất quá ở trong game, vô ý nghe người ta nói Nghiêm Tinh Châu ba ba là mở công ty, về sau Nghiêm Tinh Châu là phải thừa kế hắn ba ba thế giới. Liên Tuyết nghẹn họng nhìn chân chối. Nghiêm Tinh Châu khẩu vị thật đúng là đặc biệt nha, thế mà thích như vậy nữ hài. Mập mạp, chỗ nào dễ nhìn, chẳng lẽ là bởi vì ngay từ đầu Đào Tinh rất chủ động nguyên nhân sao? Cho nên mới có thể ôm Mỹ Nam về, hơn nữa còn đẹp trai còn có tiền. Nghiêm Tinh Châu sao? Liên Tuyết một chút đối Nghiêm Tinh Châu sinh ra hảo cảm. Làm một người có thể dễ như trở bàn tay càng tốt đẹp hơn đồ vật. Nhưng là hắn lựa chọn lần đương đồ vật, không có chút nào nhìn chúng người bề ngoài. Nghiêm Tinh Châu hình tượng tại Liên Tuyết trong lòng một chút vô hạn cất cao. Thẳng đến Nghiêm Tinh Châu cùng Đào Tinh kết hôn, Liên Tuyết một chút buồn bã. Sở thất, hết chương.